Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, Lê Chi quay lại và tóm lấy cái lưỡi ma quái đó, kéo nó về phía mình. Cần quỷ có lưỡi dài đến mức không kịp phản ứng đã bị cô giật ngược lại, gờ cô nắm chặt cây lưỡi, quấn quanh cổ nó vài vòng rồi giật mạnh. Con quỷ lập tức bị chính lưỡi của mình siết chặt, mắt mở to, đau đớn hét lên trước khi bị văng ra khỏi tàu lượn. Lê Chi vội vàng lau sạch nước miếng nhớp nháp trên tay, khuôn mặt cô, vốn luôn giữ được sự bình tĩnh, giờ đây đầy vẻ ghê tởm. Khán giả không biết nên cảm thấy thương hại cho con quỷ hay trân trọng đôi bàn tay của Lê Chi. Dù sao, cô cũng chính là nữ thần của họ. Lê Chi thật sự mạnh mẽ, tôi không thể tin nổi là cô ấy vừa làm cái đó. Mộng Vân Thường, con quỷ lưỡi dài xứng đáng bị như vậy, đáng chết, nhưng mà, ai mà dám chi chứ, sự mạnh mẽ của Lê Chi không thể nghi ngờ. Cô ấy là chiến binh, là ây hoàn hảo, tôi luôn tin vào Lê Chi. Cô ấy là người duy nhất khiến tôi tin rằng thế giới này vẫn còn hy vọng. Lê Chi vốn có thể lực cực kỳ tốt, trước đây khi làm diễn viên đóng thế, cô đã thực hiện rất nhiều cảnh hành động mạo hiểm. Cô đã từng đóng thế cho nữ chính trong các phim trường, nhưng khi tham gia chương trình quỷ quái, cô đã tiếp tục tập luyện chuyên sâu. Cảnh lần này chính là cơ hội để cô chứng tỏ sức mạnh thật sự của mình. Các phó bản trước chưa bao giờ tạo ra cơ hội để Lê Chi thể hiện khả năng chiến đấu. Nhưng lần này, khán giả cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng tài năng của cô. Cộng thêm Tề Vĩnh Dật xuất thân từ quân đội, cả hai ngồi ở hàng ghế thứ tư, vung vũ khí như những vệ thần, kiên quyết không để cho các con quỷ trong các hàng ghế sau tiến lên. Chỉ cần Chỉ Y và Du Kinh Mộng có thể đối phó tốt với 5 con quỷ phía trước, khi tàu lượn về đến sân ga, họ sẽ vượt qua vòng này một cách an toàn. Tuy nhiên, những con quỷ phía sau không phải dạng vừa. Một nữ quỷ mặc váy đỏ, móng tay nhuốm đỏ như máu, bám chặt vào dưới toa tàu. Cơ thể mảnh mai của cô ta kéo dài như một sợi mì, đôi giày cao gót đập mạnh lên vị trí hàng ghế thứ 7, nhưng nửa thân trên đã bò lên tận hàng ghế thứ 2. Lê Chi phát hiện ra ngay khi nữ quỷ đã dán chặt lên cánh cửa bên cạnh Du Kinh Mộng. Cô đang vật lộn với con quỷ không xương, hoàn toàn không chú ý đến bàn tay đỏ thẫm đang vươn tới thanh chắn an toàn của mình. Tiểu Mộng, bên trái, Lê Chi hét lên, nhưng tiếng gió quá lớn khiến âm thanh của cô chỉ văng vẳng đến tai Du Kinh Mộng. Cô quay đầu lại theo bản năng và nhìn thấy nữ quỷ đang ngồi xổm trên cửa, nở nụ cười lạnh lẽo. Ngay giây tiếp theo, thanh chắn an toàn của cô bật mở. Tàu lượn lao qua một khúc cua gần như thẳng đứng. Du Kinh Mộng chưa kịp phản ứng, tay vẫn nắm chặt con quỷ không xương, cả người cô như chiếc lá bị cuốn ra ngoài toa tàu. Tiểu Mộng, Chỉ Y hét lên, lao về phía cô nhưng bị thanh chắn giữ lại, không thể tiến lên kịp. Cô chỉ có thể bất lực nhìn Du Kinh Mộng rơi xuống trong bóng tối. Chi Chi, đưa cây gậy dài cho mình, Chỉ Y không còn thời gian để buồn bã, nghe thấy tiếng Lê Chi, cô liền nhanh chóng cúi người nhặt cây gậy mà Lê Chi đã ném cho mình trước đó. Cô vội vàng ném cây gậy về phía sau, cây gậy đủ dài, Lê Chi nghiêng người vươn tay ra và bắt lấy. Hai tay cô nắm chặt cây gậy, chuyển từ tư thế vung mạnh thành một động tác đờ, thẳng về phía nữ quỷ đang bò tới gần Chỉ Y từ cửa toa tàu. Nữ quỷ suýt nữa đã đụng phải Chỉ Y thì bị cây gậy đờ, tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta rú lùng một tiếng, cố gắng né tránh nhưng vẫn bị cây gậy kéo theo. Mặt đầy oán hận nhìn về phía Lê Chi. Lê Chi giữ vẻ mặt lạnh lùng, đợi nữ quỷ bò đến gần rồi nhanh chóng túm lấy cằm cô ta, tay kia siết chặt đầu, mạnh mẽ vặn một cái. Một tiếng rắc vang lên, cổ của nữ quỷ bị bẻ gãy, khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc trước khi cơ thể cứng đờ. Lê Chi dùng sức ném cô ta xuống khỏi tàu lượn, tiếng khóc nức nở của Chỉ Y vang lên phía trước. Cô khóc nhưng lại vung vũ khí mạnh mẽ hơn bao giờ hết, biến nỗi đau thành sức mạnh để chiến đấu. Cái C, H, E, T của Du Kinh Mộng đã thổi bùng ngọn lửa chiến đấu trong cả ba người. Khi tàu lượn cuối cùng dừng lại tại sân ga, trên tàu chỉ còn lại 5, 6 con quỷ, còn lại đều đã bị ném xuống, chưa kịp quay lại. Khi tàu dừng hẳn, tất cả những con quỷ đều biến mất, thanh chắn an toàn tự động mở ra. Chỉ Y lảo đảo nhảy xuống tàu, chạy đến ôm chặt Lê Chi mà khóc òa. Lê Chi và Tề Vĩnh Dật cũng không khá hơn. Cách chương.